Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trưởng lão, tại hạ là chân truyền của Tiết Ngọc Phong Trần Cảnh Minh. Đây là Ngọc Giản trưởng môn hạ mệnh lệnh. Trên mặt Trần Cảnh Minh tràn ngập tự tin, lộ ra uy nghiêm ít có. Ở trước mặt hắn cùng hắn giao tiếp là một nam tử trung niên. Mặc trường bào màu xanh lá, biểu tình đờ đẫn. Khiến người chú ý chính là hai mắt của hắn. Không có đồng tử, chỉ có một mảnh trắng. Đây là người mù. Người này là trưởng lão nội môn của Võ Lăng Phong. Trúc cơ tầng 3, tên Trương Triều. Trương Triều không có duỗi tay. Ngọc Giản tự động bay đến trước mặt hắn. Tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Ta đã biết, thỉnh các vị vào bên trong. Trương Triều làm một thủ thế dẫn vào. Biểu tình trước sau không có biến hóa. Không biết thiên tính như thế, vẫn là trong lòng khó chịu. Tiết Ngọc Phong tới nhiều người như vậy, khẳng định muốn phân một ly canh. Không có khả năng đến không? Đối hắn địa đầu xà đóng giữ lâu dài tới nói. Giống như cắt thịt trên người. Trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Đệ tử đi theo ở phía sau hắn. Khống chế pháp khí bay. Tự động tránh ra một con đường. Thầm thì... Bốn con thiên phong thú phát ra tiếng rít, vỗ cánh, chở mọi người chậm rãi hạ xuống. Vất vả ngươi, hì hì, trên mặt Diệp Tiên Giao tươi cười. Từ túi chữ vật lấy ra một khối thịt mới, đút đến trong miệng thiên phong thú đang ngồi. Vỗ vỗ đầu nó, lúc này mới nhảy xuống. Trên mặt đất đệ tử ngoại môn đã sớm chờ, tiếp nhận quyền khống chế. Mang bốn con thiên phong thú đi nghỉ ngơi. Ta bày tiệc. Còn thỉnh các vị hãnh diện, về sau còn hy vọng Trương trưởng lão quan tâm nhiều hơn. Khách khí, nhiệm vụ giao tiếp thật thuận lợi. Vương Dương không ngoài dự đoán bị sắp xếp tuần tra ban đêm. Cùng tổ hai người, một người là Điền Hổ, một người là Diệp Tiên Giao. Ngoài ra còn có 20 thủ vệ phàm nhân thông hiểu võ nghệ thô sơ. Từ bên cạnh giúp đỡ, ban đêm, bên ngoài quặng mỏ trăng sáng sao thưa. Sau khi khởi động khu linh trận, liền cái u hồn đều không có. Thật nhàm chán a, Điền Hổ lén uống một ngụm rượu. Sắc mặt ửng đỏ, hơi rượu oán giận nói. Ta cảm giác khá tốt a, nơi này phong cảnh đẹp như vậy. Có thể so sơn môn có ý tứ nhiều. Diệp Tiên Giao khống chế được cầu nước xanh lam lớn bằng nắm tay. Ở trước mắt biến ra các loại hình dạng, bay tới bay lui. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười, chưa bao giờ biến mất, đối tất cả mọi việc đều cực kỳ lạc quan, xác thật rất không tệ. Vương Dương ngẩng đầu nhìn, một vòng trăng sáng treo cao, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, hoang vắng cô quạnh, phảng phất là một chỗ bị người đời quên đi. 20 thủ vệ phàm NN há tớ, mặc áo giáp ra, cầm mâu dài trong tay, yên lặng đi theo phía sau, không dám lên tiếng. Ở trong mắt bọn họ, ba người chính là tiên sư, nhân vật lớn cao cao tại thượng, tùy thời có thể lấy tánh mạng bọn họ, vì chính mình mạng nhỏ tìm đường sống, vẫn là thành thành thật thật đi theo, đừng tự tìm phiền phức mới tốt. Mọi người ở trên quặng mỏ hoang vắng, dẫm lên đất phủ ánh trăng bạc, qua lại chuyển động ba lần, trừ bỏ một con yêu thú cấp thấp lớn lên giống con tê tê. Bị Vương Dương đánh CS3T, không có phát hiện bất kỳ cái gì khác thường. Ta đi lên trời nhìn xem. Điền Hồ có chút không kiên nhẫn, đem hồ lô rượu ném đi, hóa thành một pháp khí bay thật lớn, nhảy lên trên, bay về phía trời cao. Mọi người ngừng ở chỗ cũ chờ đợi. Vương Dương nhân cơ hội tìm Diệp Tiên Giao thỉnh giáo vấn đề huyền âm luyện thi thuật. Hô hô, không bao lâu Điền Hổ khống chế hồ lô rượu từ trên bầu trời rơi xuống. Lắc đầu, dư nghiệt liệt Dương Tông nếu có thể tới cũng không tệ. Nói không chừng chúng ta còn có thể lập thêm một công lớn. Điền Hổ uống một ngụm rượu. Nói giỡn, trừ khi đầu bọn họ bị nước vào mới dám tới đánh cướp. Chúng ta nơi này chính là có 4 tu sĩ trúc cơ kỳ. Còn có rất nhiều trận lớn bảo hộ. Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại đã chạy trốn tới quốc gia khác đi. Diệp Tiên Giao vui cười tan đi cầu nước trong tay. Sau đó nhảy lên trên một khối nham thạch thật lớn. nhìn khắp nơi, không chỉ Diệp Tiên Giao nghĩ như vậy, gần như tất cả đệ tử nội môn chấp hành nhiệm vụ đều nghĩ như vậy. Đối bọn họ tới nói, đây là một cơ hội kiếm thêm khoản thu nhập. Căn cứ bọn họ thu được tin tức, Dư Nghiệt Liệt Dương Tông ở các nơi làm phá hư, chỉ vài tên trúc cơ sơ kỳ thôi. Hiện tại các chỗ tài nguyên đều phái lượng lớn đệ tử trông coi. Liền tính đối phương tập kết toàn bộ lực lượng, một chốc một lát cũng không có biện pháp công phá. Mà vài cường giả kim đan của Di Linh phái sớm đã xuống núi, khắp nơi đuổi giết bọn họ. Đối mặt khốn cục như thế, đối phương nếu còn dám thò đầu ra, vậy không khác gì chịu CS3T. Bây giờ bọn họ chỉ cần thủ một đoạn thời gian, vớt đủ chỗ tốt, chờ vài kim đan đem những dư nghiệt đó toàn bộ giết, liền có thể trở về. Mà duy nhất Vương Dương biết sẽ có địch tập, lại không có biện pháp nói ra, chỉ có thể ở trong lòng tự mình sốt ruột. Cũng không biết đám Dư Nghiệt Liệt Dương Tông này là nghĩ như thế nào. Không nhanh chóng trốn đi, tập kích chúng ta làm gì? Vương Dương trong lòng thường xuyên chửi thầm. Hắn cùng Điền Hồ có ý tưởng khác nhau. Hắn không hy vọng có địch nhân tập kích đánh. Chờ sau khi hoàn thành tuần tra ban đêm, Vương Dương trở lại chỗ ở sắp xếp ở quặng mỏ, tiếp tục tìm hiểu huyền âm luyện thi thuật. Hy vọng có thể ở trước khi tập kích đến, đem huyền âm luyện thi thuật luyện thành, nhiều một phần lực lượng tự bảo vệ mình. Thời gian giây lát lướt qua, một tháng thật mau trôi qua. Vốn đội ngũ tuần tra không thế nào để bụng, lần này càng thêm lơi lỏng. Vốn nên đội ngũ tuần tra 3 người, hiện tại thường xuyên biến thành 2 người. Điền Hồ đa số thời điểm đều không ở trong đội ngũ. Đến nỗi ở nơi nào, không cần nói cũng biết. Vương Dương cũng không quản, dù sao có chỗ lợi lấy là được. Một tháng giải rác, thế nhưng phân tới trên 100 khối linh thạch hạ phẩm, đây quả thật chính là dứt tiền. Mà trong 3 người, hắn vẫn là người lấy ít nhất. Tốc độ có tiền này đem Vương Dương chân thật chấn động một hồi. Khó trách trong bắt trước tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí còn có tiền nhàn rỗi mua sắm đan dược càng tốt. Từ thời gian hệ thống bắt trước phỏng đoán, lúc này bọn họ muốn đóng giữ nửa năm. Nếu có thể bình bình an an trống đến lúc rời đi, ít nói có thể lấy 500-600 khối linh thạch hạ phẩm. Lợi nhuận cách xù, 10 phần lợi nhuận cách xù. Đương nhiên, loại chuyện tốt này khẳng định sẽ không phải mỗi ngày có. Lúc này là tình huống đặc thù. Môn phái phát triển nhiều năm như vậy, các loại ích lợi đã sớm chia cắt xong, thường lui tới những chỗ tốt, nhưng không tới phiên bọn họ. Cho nên Điền Hổ mới nói Vương Dương vận khí tốt. Đương nhiên, hắn vận khí càng tốt, đã từng tham gia qua cùng Liệt Dương Tông chiến đấu, đó mới là giật tiền chân chính. Ngày này tuần tra xong, Vương Dương đang muốn giống lúc trước trở về tìm hiểu huyền âm luyện thi thuật. Kết quả bị Điền Hổ gọi tới. Thì ra là mấy người chuẩn bị đi thành trì gần đây mua sắm tài nguyên tu luyện. Vương Dương không thể từ chối, liền đi theo. Vừa vặn đan dược để hắn tu luyện cũng yêu cầu bổ sung. Tu sĩ sinh hoạt kỳ thật rất buồn tẻ nhạt nhẽo, đặc biệt là bọn họ những người một lòng hướng về phía trước. Trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, ngẫu nhiên dạo một lần phường thị cũng coi như là một loại điều hòa. Mấy người cưỡi pháp khí hồ lô của Điền Hồ rất nhanh liền tới nơi. Thành trì tên gọi thành Lật Huyễn, cùng thành Lô Khê không có biện pháp so sánh, nhưng cũng là thành lớn phồn hoa gần đây. Mấy người một đường đi dạo, chạy đến phường thị dành cho người tu hành trong thành. Người tu hành cũng là người, cũng yêu cầu ăn uống tiêu dùng, yêu cầu người hầu hạ. Tự nhiên sẽ không đem phường thị mở ở nơi sơn dã chim không thèm ỉa. Nhưng tiên phàm khác nhau. Chỗ phường thị là vùng cấm với người thường. Đây là cửa hàng của ai? Thế nhưng nghĩ ra loại phương pháp này hấp dẫn khách nhân. Diệp Tiên Giao hưng phấn chen qua đám người, nhìn về phía một cái lồng sắt nhỏ. Bên trong lồng sắt nhốt một tiểu nam hài mọc lỗ tai lông xù xù. Mặc da thú, tiểu nam hài cuộn tròn thành một khối. Nhìn đám người vây xem, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đây là yêu tộc gì a, huyết mạch nhạt như vậy. Quách Đồng cau mày nói, thật đáng thương, đáng tiếc trong môn phái không cho nuôi. Hoắc Linh Linh tiếc nuối nói, đây là cái nửa yêu, không tiềm lực gì, nuôi hắn làm gì, còn không bằng mua bình rượu ngon uống đâu. Điền Hổ nhìn thoáng qua, liền lười xem, Vương Dương thật ra rất muốn mua. Đáng tiếc vật nhỏ này giá thật sự đắt, sờ sờ túi vẫn thôi. Đừng trách hắn không có lòng đồng tình, việc cùng loại quá nhiều, sớm đã CS3T lặng, lại xem một hồi, làm ta lại xem một hồi. Diệp Tiên Dao ghé vào trên lồng sắt nhỏ, hận không thể chui vào. Cuối cùng vẫn là Quách Đồng ra tay, mới đem nàng mạnh mẽ lôi đi. Sau khi mấy người ở phường thị mua sắm yêu cầu tài nguyên, lại có Điền Hổ mời khách, ăn một bữa món ngon phong phú, lúc này mới trở về Quặng Linh Thạch. Thời gian lại qua mấy ngày, Vương Dương mở ra màn hình thuộc tính, nhìn một hàng thần thông, huyền âm luyện thi thuật đã đạt tới trình tự thuần thục. Quyết định hôm nay nếm thử một chút, nhìn xem có thể luyện hóa cương thi trong túi dưỡng thi hay không. Huyền âm luyện thi thuật không thuộc về pháp thuật, thuộc về thần thông. Điểm này Vương Dương cũng không nghĩ tới, nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, có thể tăng lên thực lực là được. Huyền âm luyện thi thuật tu luyện khó khăn không thấp, hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy, còn muốn nhờ phúc của Diệp Tiên Dao cùng Điền Hổ. Lúc tuần tra dò hỏi hai người đều là biết gì nói hết. Rốt cuộc, ta cũng có thể mang bảo bảo. Vương Dương hưng phấn xoa xoa tay, cương thi chán dán giấy vàng, mặc giáp sắt đơn sơ, bị hắn từ dưỡng thi túi thả ra, đứng ở trước mặt vẫn không nhúc nhích. Huyền âm luyện thi, âm sát đúc hồn. Vương Dương tay bấm pháp quyết, lẩm bẩm. Ngay sau đó, một phù ấn hư ảo xuất hiện ở trước mặt hắn, vặn vẹo biến ảo, nhảy vào giữa mày cương thi. Huyền âm luyện thi thuật bước đầu tiên, khống chế hồn phách. Cương thi vốn đang nhắm nghiền hai mắt, giống như gỗ mục, bỗng nhiên mở hai mắt màu đỏ tươi. Bùa chú trên trán không lửa tự cháy, hơi thở khát máu bạo ngược, điên cuồng tuôn ra, giống, cách chương.